Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, một đêm công thành vạn cốt khô. Lính mới nhập ngũ, tất nhiên muốn tiến hành huấn luyện, bằng không ra chiến trường chính là một cái bia đỡ đạn trong bia đỡ đạn. Thậm chí cho so với người đưa món ăn đi, huấn luyện cái gì, kỳ thực Lâm Dật cũng không để ý, duy nhất để ý chính là chiến trận. Thông qua Mạc Hy vận dụng cung giảng giải một cái chiến trận. 15 vạn lính mới bị chia làm hai cái bộ phận. Một lớn một nhỏ hai cái đội ngũ. Một đội ngũ 10 vạn số nguyên. Vừa vặn có thể thành lập một cái chiến trận. Còn lại 50.000 lính mới. Mạc Hy dĩ nhiên trực tiếp ném cho Lâm Dật cái này phó thống lĩnh. Không nói những người khác đố kỵ ước ao. Chính là Lâm Dật chính mình cũng cực kỳ kinh ngạc. Trong lòng căn bản không nghĩ tới cái này Mạc Hy dĩ nhiên sẽ như vậy sắp xếp. Cho ta dẫn dắt 50.000 lính mới. Ngươi làm sao nghĩ tới? Lâm Dật nhìn sắc mặt bình tĩnh Mạc Hy. Trong lòng âm thầm suy đoán. Bất quá, hắn không có suy nghĩ nhiều. Nếu ném cho mình, vậy thì càng bớt đi một chút phiền toái. Lâm Dật tại chỗ nhận lệnh Địch Thanh cùng Hoắc Giáp hai người làm mình trợ thủ. Thống suất 50.000 lính mới. Đương nhiên, 50.000 lính mới không phải là tốt như vậy mang. Thậm chí hơn một nửa người đối với Lâm Dật là không phục lắm. Vì lẽ đó huấn luyện lên dĩ nhiên thưa thớt. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Dật ám não, trực tiếp ra tay chém giết mấy cái đi đầu người sau. Lập tức không giống, 50.000 lính mới tại chỗ nghe lệnh, không nghe không được à. Lâm Dật ra tay giết mười mấy cái mạnh mẽ nhất người dẫn đầu. Thậm chí trọng thương mấy trăm người. Kết quả, 50.000 lính mới rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào cái này quái lạ thống lĩnh. Kỳ thực, Mạc Hy cho Lâm Dật 5 vạn người dẫn dắt, cũng là tồn tại một cái thăm dò. Còn có càng nhiều chính là nhìn Lâm Dật có hay không dám đỡ lấy này 5 vạn người. Ra ngoài dữ liệu của nàng, Lâm Dật không chỉ đỡ lấy. Còn lấy lôi đình tay đoạn trấn nhiếp tất cả mọi người. Thu nạp thủ hạ, mới miễn cưỡng hình thành một thể thống nhất. Sau khi, Lâm Dật vô liêm sỉ chạy đi Mạc Hy nơi ấy thỉnh giáo chiến trận. Căn bản không để ý tới đối phương này không nói gì biểu hiện. Ai bảo nàng ném cho mình 5 vạn người. Lâm Dật cũng mặc kệ, nếu cô cho ta, đương nhiên muốn thỉnh giáo. Hắn không có chiến trận. Thế nhưng đối với trận đạo lĩnh ngộ lại cực kỳ cao thâm. Thậm chí vượt qua Mạc Hy cái này Mạc gia tam tiểu thư. Mặt bên thỉnh giáo nàng liên quan với chiến trận tri thức. Kết hợp mình lĩnh ngộ trận đạo, Lâm Dật rất nhanh sẽ nắm giữ những thứ đồ này. Mặt bên huấn luyện, mặt bên suy nghĩ sáng tạo ra thích hợp mình chiến trận. Người này, rốt cục an ổn xuống. Nhìn thấy Lâm Dật không trở lại thỉnh giáo. Mạc Hy ám thầm thở phào nhẹ nhõm mơ siêu kỳ thực, nàng giờ khắc này mơ hồ có chút hối hận rồi. Không nên cho Lâm Dật 5 vạn người dẫn dắt, đây là bằng để hắn độc lập đi ra ngoài. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nàng dĩ nhiên sẽ có loại ý nghĩ này cùng ý nghĩ. Cho Lâm Dật độc lập đi ra ngoài, chẳng khác nào là đứng ngang hàng. Thậm chí, Mạc Hy đều vẫn ở trong lòng hỏi nàng mình. Tại sao làm như thế? Nàng chính mình cũng không có đáp án, chỉ cảm thấy làm như vậy là đúng, vì lẽ đó liền như vậy tạo thành một đội ngũ bên trong. Dĩ nhiên mơ hồ sản sinh hai cái thống lĩnh cảm giác. Huấn luyện là khô khan, thế nhưng thu hoạch là to lớn. Lâm Dật không chỉ có riêng là huấn luyện thủ hạ binh lính, còn vẫn tự tìm hiểu chiến trận, thay đổi thích hợp mình chiến trận, còn có. Này trong quá trình huấn luyện, Lâm Dật đối với 3.000 ma thần pháp lĩnh ngộ nâng cao một bước. Rốt cục miễn cưỡng tự hỗn độn bên trong duy trì ma thần bóng người. Không đến nỗi bị hỗn độn xung kích hủy diệt, thời gian từng điểm đi qua. Đảo mắt một cái lướt qua đi tới. Lính mới huấn luyện thời gian một tháng hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Tuy rằng bản thân tu vị không cái gì trưởng thành, thế nhưng đối với toàn thể. Đối chiến trận, đối với chiến tranh nhận thức càng rõ ràng, thanh sở quân đoàn chiến tranh là cái gì hình thức. Trong đó, Địch Thanh cùng Hoắc Giáp hai người tiến bộ rất lớn. vẫn luôn là hai người phụ tá Lâm Dật quản lý thống suất 50.000 lính mới. Hắn thì lại mặt bên giáo dục mọi người mình lĩnh ngộ ra đến chiến trận. Ngũ phương cắn giết trận, kết hợp vạn tiên trận, chu tiên trận chờ mạnh mẽ trận pháp, hình thành một cái thích hợp quân đoàn chiến đấu chiến trận. Một vạn người làm đơn vị tổ chức tiểu sát trận, 5 cái tiểu sát trận kết hợp thành một cái đại ngũ phương sát trận, 1 tháng. Lâm Dật vẫn tự hoàn thiện ngũ phương cắn giết trận, đây là một cái tân sinh chiến trận, còn rất non nớt, lỗ thủng rất nhiều, thế nhưng hiện tại vừa mới vừa sáng tạo. Hơn nữa, muốn chiến trận trưởng thành, tương lai muốn thu được càng hoàn mỹ hơn càng mạnh mẽ hơn chiến trận. Nhất định phải tự phía trên chiến trường thí nghiệm, mới rõ ràng khuyết điểm ở đâu, như vậy mới có cơ hội lên cấp càng cao hơn chiến trận. Lâm Dật đối với Địch Thanh chờ người huấn luyện không phải rất hài lòng. Nhưng rõ ràng thời gian không nhiều, lính mới huấn luyện kỳ thực liền vẻn vẹn có thời gian 1 tháng. Kế tiếp chính là chiến tranh, chỉ có chiến trường mới là tăng cao địa phương. Cũng chỉ có chiến tranh mới có thể làm cho người thu được mài giũa cùng trưởng thành. Đây là ắt không thể thiếu đồ vật. 1 tháng, huấn luyện đã kết thúc, là thời điểm xuất phát. Mặc Hy nhìn 10 vạn chỉnh tề chiến trận. Trong lòng một trận chờ mong, bất quá, nàng xoay đầu lại, hỏi, Lâm Dật, ngươi bên kia huấn luyện làm sao? Nếu là còn không được, liền sáp nhập đến phía ta bên này đến. Lâm Dật sau khi nghe lắc đầu. Cười nhạt nói, nếu ngươi cho ta 50.000 lính mới, này tất nhiên không thể lại dung hợp đi vào. Đây là ngươi làm quyết định, hiện tại hối hận cũng đã chậm mơ siêu, ngươi người này, làm sao liền không thể để cho ta một thoáng. Ít nhất ta hiện tại ở bề ngoài vẫn là ngươi thống lĩnh, là ngươi thủ trưởng, thậm chí ngươi còn tự ta thống suất bên dưới. Mặc Hy có chút dầu dĩ không vui. Hối hận làm quyết định này. Bất quá hiện tại đã chậm, vì lẽ đó, mặc dù có chút tức giận lại không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể an ủi mình, cố gắng đây là một cái quyết định chính xác đây. Được rồi, lên đường đi, thành chủ đã an bài xong, hết thảy lính mới có thể tập trung vào chiến trường, hiện tại chính là chúng ta kiến công lập nghiệp, thành lập công huân thời điểm mơ siêu. Mặc Hy thu thập tâm tình, cả người tỏa ra mãnh liệt khí tức. Bọn nàng chờ không kịp, chiến trường mới là thu được công huân địa phương, tự trại huấn luyện tân binh căn bản cũng không có bất kỳ công huân thu được. Muốn nhất định phải ra chiến trường, Lâm Dật, liền để ta tới xem một chút, ngươi đến cùng có cái gì ẩn giấu bí mật, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng mới là. Mặc Hy khóe miệng nhẹ nhàng một ngẩng đầu. Liếc xanh bình tĩnh Lâm Dật, ô ô, nhưng vào lúc này... Trong trại lính truyền đến một trận trầm thấp hào giác, trầm trọng mà hùng vĩ uy thế bao phủ toàn bộ tinh không cự thành. Thậm chí tảng lớn tinh không đều chấn động lên, nhân tộc tinh không cự thành, nhân tộc lính mới đệ nhất thành, rốt cục sôi trào, rất nhiều người rõ ràng. Này một nhóm lính mới lại muốn đưa lên chiến trường, lại là từng nhóm một bia đỡ đạn muốn kéo lên chiến trường. Lại một lần lính mới đưa lên. Không rõ ràng lần này có bao nhiêu người có thể sống sót. Lại có bao nhiêu người thành tựu tướng quân, thu được công huân, một tướng công thành vạn cốt khô. Bia đỡ đạn chung quy là bia đỡ đạn, muốn đạt được thành tựu, khó à, tinh không trong thành lớn. Rất nhiều cường giả đang bàn luận, đối với lính mới không phải thấy thế nào tốt, bởi vì, xưa nay lính mới đưa lên xuống, chính là một loại khốc liệt giết chóc. Vốn là bia đỡ đạn, đây là mài giũa không sai, thế nhưng có thể tiếp tục sinh sống người, cơ bản thật rất ít, cuối cùng, người còn sống sót đều không thế nào đồng ý trở lên chiến trường. Rất lớn một phần sẽ không chậm trễ chút nào rời đi chiến trường. Trở lại thuộc về địa phương của chính mình, lại như là tinh không trong thành lớn, phần lớn người đều là từ bên trong chiến trường người còn sống sót. Thế nhưng bọn họ đều không có tiếp tục ra chiến trường. Bởi vì e ngại, cũng bởi vì chiến trường thê thảm cho bọn họ quá nhiều không cách nào quên sợ hãi. Xuất phát, chinh chiến tinh không, nhân tộc bất hủ, quát to một tiếng truyền đến, chấn động toàn bộ tinh không cự thành. đón lấy, trại tân binh bên trong, vô số lính mới gánh chịu chiến hạm khổng lồ, ầm ầm cất cánh, hướng vô tận chiến trường chạy đi. Nơi ấy, mới là quân đội quy tụ, chiến trường mới là quân nhân quy tụ, lính mới mặc dù là bia đỡ đạn, thế nhưng vẫn là một người lính, ít nhất thị nhân tộc quân đội, thị nhân tộc một thành viên, hết thảy lính mới đều tràn ngập ngóng trông, từng cái ước mơ mình có thể thành lập công huân. Dương danh lập vạn, thành tựu một đời truyền kỳ. Đáng tiếc, trong những người này chung quy sẽ có vô số người chôn thây chiến trường. Trẻ tuổi một đời vì nhân tộc, cam nguyện quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, nhưng trải qua, cố gắng này cỗ nhiệt huyết kích động sẽ tắt xuống. Bất quá, giờ khắc này là thuộc về lính mới. Bọn họ là đáng yêu, người người ước mơ tốt đẹp, người người muốn làm tướng quân, trở thành một đại truyền kỳ. Ta, nhất định trở thành bách chiến tướng quân, một đời truyền kỳ ta muốn cho tinh không các tộc. Đều nhớ kỹ tên của ta. Để năm tháng đều ghi khắc ta truyền kỳ, một cái lại một người thanh niên âm thầm thề. Quay về vô ngần tinh không, ưng thuận mình cao thượng nguyện vọng, hy vọng có thể thực hiện. Chiến trường, là khốc liệt, Lâm Dật sớm đã có chuẩn bị. Thế nhưng, cho dù chuẩn bị kỹ càng, như trước mang đến cho hắn vô tận xung kích, còn không chân chính tiến vào chiến trường hạt nhân. Dọc theo đường đi, hắn liền cảm nhận được vô cùng vô tận giết chóc. Hung sát tràn ngập toàn bộ tinh không, nơi này, hung sát khí nồng nặc đến làm người giận sôi, người bình thường hút vào một ngụm sát khí, tuyệt đối sẽ tại chỗ điên cuồng, thậm chí tại chỗ bị xung kích tâm linh, cuối cùng tan vỡ mà chết. Cho dù những lính mới này bên trong, vẫn có không ít người sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được tinh không khắp nơi tràn ngập nồng nặc hung sát. Giết chóc thương khung, vạn tộc đẫm máu. Nơi này, là vạn tộc chiến trường. Hết thảy đội ngũ chuẩn bị. Một tiếng hiệu lệnh, mấy trăm chiếc chiến hạm khổng lồ ra tốc. Rất nhanh, phía trước một mảnh tàn tạ lục địa xuất hiện ở trước mắt. Này mênh mông lục địa, hào không sinh cơ, chỉ có một loại vĩnh hằng tử vong sắc thái. Màu xám, màu đen, màu đỏ khí thể đan chéo thành một mảnh, bao phủ ở mảnh này tàn tạ cực kỳ đại lục bên trên. Nơi này, chính là lính mới đưa lên địa điểm mơ siêu nhân tộc lính mới xưa nay đều là từ nơi này đưa lên. Hoặc là còn có những nơi khác, Lâm Dật phảng phất nhìn thấy vô cùng huyết sát, còn có mạnh mẽ tử khí, có hoảng sợ thịt cảm giác, đổ bộ, chiến tranh, vì là nhân tộc, các ngươi chỉ có chết chiến, không chiến thì lại chết. Từng tiếng thét ra lệnh, chiến hạm hạ xuống, to lớn cửa máy ầm ầm mở ra. Một nhánh lại một nhánh to lớn đội ngũ đổ bộ, tàn tạ đại địa, khắp nơi loang loang lổ lổ, khắp nơi là huyết sắc sương mù, màu đen sát khí cuồn cuộn, tất cả mọi người mất đi phương hướng. Lúc này, 150.000 người đổ bộ xong xuôi, Lâm Dật bên này chính đang tổ chức chiến trận, cảnh giác phòng bị lên, chính là Mặc Hy đều có vẻ hơi căng thẳng, dù sao, nàng vẫn là lần thứ nhất ra chiến trường. Chân trình ý nghĩa chiến trường liền ở ngay đây. Nàng biết, tương lai mình có thể không thu được càng cao hơn thành tựu. Liền xem lần này lính mới thử luyện. Không sai, chính là lính mới thử luyện. Kết trận, cảnh giác đi tới, Mặc Hy hạ lệnh, trước tiên xuất phát, chỉ thấy, 10 vạn lính mới nhanh chóng động lên. Một cây lại một cây cờ xí bay lượn, đan dệt ra từng đạo hoa văn thần bí. Cuối cùng tràn ngập ra kinh người sương mù, đem toàn bộ quân đoàn bao phủ lên, chiến trận hình thành phòng hộ, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật không chần chờ, mệnh lệnh ra đạt, bản bộ vận chuyển chiến trận, lập tức có mờ mịt khí thể bao phủ 50.000 chiến binh. Chiến trận một thành, lập tức cho tất cả mọi người một loại an ổn cảm giác. Công huân ngay khi phía trước, muốn kiến công lập nghiệp, như vậy tùy ta đi tới. Giết hết tất cả nhìn thấy kẻ địch, Lâm Dật thả ngoại trừ kỳ lân thú, trước tiên một người, tự phía trước dẫn dắt, một cây đen thui chiến kỳ trôi nổi lên đỉnh đầu, khống chế toàn bộ chiến trận vận chuyển, hắn chính là chiến trận toàn thể, chính là quân đoàn hạt nhân, phía trước, khủng bố sát khí cuồn cuộn, cuồng phong bừa bãi tàn phá, sát cơ ung tùm, nhìn ẩn giấu đi không biết mà khủng bố nguy cơ. Chờ đợi Lâm Dật đều sẽ là cái gì? Hết chương.